Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 762 Loki ở New York. Sinh vật, hóa học, vật lý. Bruce Banner, 7 cái tiến sĩ học vị gần như bao dung trước mắt nhân loại khoa học sở hữu quan trọng chi. Nhánh, Thỏa Thỏa chính là cái học bá, từ lúc sau trải qua tới xem. Bruce Banner ở tư duy khai thác tính thượng không bằng Stark. Thế cho nên trong tương lai Wakanda, như vậy đại số tuổi một cái người, bị Tô Duệ như vậy cái hắc con bé vui tươi hớn hở mà trêu chọc khinh bỉ, rõ ràng là cái đỉnh cấp nhà khoa học, nhưng vì phụ trợ Tô Duệ thông minh, lại biểu hiện đến chân tay luống cuống, như là cái khờ khạo. Stark nếu là ở Wakanda, tuyệt đối sẽ không phát sinh một màn này. Bruce Banner ở khai thác tính thượng có rõ ràng không đủ lá gan, phương diện cũng không có Mr. Fantastic đại. Mr. Fantastic là cái gì đều dám làm, tùy tiện lấy lại đây một cái đồ vật, hắn đều phải mở ra nhìn xem, nghiên cứu một chút nguyên lý, tư duy cực hạn đại. Lá gan cũng tiểu. Bruce Banner tiến sĩ đời này liền hùng khởi quá một lần, làm một cái rất có mạo hiểm tính chất, hơn nữa não động mở rộng ra gamma thực nghiệm, cuối cùng liền đem chính mình cấp lan lộn đi vào. Có thể nói, rất bi kịch một cái người. Nhưng này thuyết minh hắn chỉ số thông minh thấp sao? Cũng không phải, hắn cơ sở học được phi thường vững chắc. Thứ gì vừa học liền biết, vừa thấy liền hiểu, thuộc về cái loại này lại nỗ lực lại có thiên phú truyền thống hình thiên tài, nhân loại khoa học. Muốn phát triển, xã hội muốn tiến bộ, yêu cầu chính là hắn loại này loại hình thiên tài. Không cần Mr. Fantastic, thậm chí cũng không cần Tony Stark. Bruce Banner rất nhiều kiến nghị đối Bella đều rất có dẫn dắt. Mấy cái điểm mấu chốt vấn đề giải quyết rớt, mặt sau sự liền dễ làm. Khoa học nghiên cứu khó nhất chính là ý nghĩ. Ý nghĩ loát thuận, còn thừa chính là thời gian cùng vật tư phương diện trồng chất có máu. Có lý luận cơ sở, Bella đối kế tiếp thực nghiệm rất có tin tưởng. Nàng là dựa vào cái gì lập nghiệp? Người nhân bản A, lấy Captain Marvel máu làm cơ sở, chế tạo người nhân bản. Xem người nhân bản hay không có thể câu thông cái kia bạch động không gian, dựa theo Bella tính toán. Chính là Tesseract nổ mạnh thời điểm, làm khối Rubik bản thể Space Stone cực kỳ ngẫu nhiên mà đem Captain Marvel cùng một cái mỗi thời. Mỗi khắc đều ở đối ngoại phóng thích năng lượng bạch động không gian tương liên tiếp, cái này tỷ lệ phi thường thấp, thấp đến gần như bằng không. Cùng Ant-Man từ lượng tử trong lĩnh vực chính mình chạy ra tỷ lệ không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói vài tỷ phần có một tỷ lệ bị Captain Marvel đụng phải, cái này không gian không phải trống rỗng xuất hiện, mà là vẫn luôn tồn tại, chỉ là vô pháp bị khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mà pháp thủ đoạn quan trắc, Bella hiện tại dò xét thủ đoạn hữu hạn. Vô pháp nói ra cái này bạch động cụ thể có bao nhiêu đại. Chỉ có thể người mù sờ voi giống nhau trống rỗng phỏng đoán. Cái này không gian chất lượng đại khái là Thái Dương vài tỷ lần, Captain Marvel giống như là một cái cửa sổ, bạch động không gian sẽ lấy thân thể của nàng vì hạn mức cao nhất. Vô điều kiện mà giáo huấn năng lượng. Đây là Captain Marvel ở trong chiến đấu năng lượng vô cùng vô tận nguyên nhân. Lưng dựa như vậy một cái chất lượng xa xa lớn hơn Thái Dương thiên thể. Trong chiến đấu hao phí về điểm này năng lượng liền chín châu mất sợi lông đều không tính là có. Được cùng loại năng lực nhân vật ở Marvel còn có không ít, tỉ như nói Cyclops. Cyclops trong ánh mắt liền liên tiếp một cái trải rộng màu đỏ sậm năng lượng phi vật chất không gian. Hắn đôi mắt làm cửa sổ, sẽ đem dị không gian năng lượng vô cùng vô tận mà phóng ra tới. Lý luận thượng nói, hắn cũng có được phá hủy tinh cầu năng lực, siêu cấp anh hùng Sentry trong cơ thể liên tiếp toàn bộ vũ trụ. Ant-Man thu nhỏ thời điểm sẽ đem tự thân dư thừa năng lượng tồn nhập lượng từ lĩnh vực. Biến đại thời điểm sẽ lấy ra thành lần năng lượng. Này đó năng lượng đều không phải trống rỗng xuất hiện. Bọn họ dùng thân thể tế bào đi liên tiếp bất đồng duy độ. Thu hoạch lực lượng, khác nhau ở chỗ Captain Marvel, Cyclops cùng Sentry là bị động. Anman là chủ động, Bella ở vội trang. Stark ở cúi đầu tiến hành các loại tính toán. Isen tiến sĩ cùng hiện trường những người này đều có điểm không hợp nhau. Hắn liền đứng ở Stark cách đó không xa nhỏ giọng cùng 006 nói chuyện. Bruce, Banner tắc nương khoa học tham thảo danh nghĩa xen lẫn trong cái này cái vòng nhỏ hẹp bên trong. Hắn cũng biết, đối mặt càng ngày càng cường thế S-H-I-E-L-D, chỉ có bên này thân phận có thể chống lại, hắn không cần đặc thù đối đãi. Nhưng cũng không hy vọng bị S-H-I-E-L-D phái ra đi chịu chết, còn thừa người ở tụ ở bên nhau nhàn xả. Đạm, Barbara phía trước cùng Bella tổ kiến xa lý Enzo team thời điểm cùng X-Men từng có vài lần hợp tác, nàng cùng Storm là nhận thức, Thor mang theo hắn tiểu đồng bọn ở một bên uống rượu. Đồng thời lớn tiếng ồn ào, Hawkeye ở trà lau chính mình mũi tên. Captain America tắc một mình ngồi ở nơi xa. Quan sát mọi người mỗi tiếng nói cử động, Coulson treo tiêu chí tính người hiền lành khuôn mặt. Mấy lần nghĩ tới đi tìm Captain America muốn ký tên, nhưng đều nhịn xuống. Ngẫu nhiên hắn cũng cùng thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân cỗ máy chiến tranh nói hai câu lời. Nói, thời gian không dài. Hắc trứng kho liền đi đến. Trừ bỏ cúi đầu tính toán kia hai vị. Còn lại người ánh mắt đều theo bản năng xoay lại đây, Hắc trứng kho đối chính mình lên sân khấu hiệu. Quả thực vừa lòng, S-H-I-E-L-D đã chiếm cứ chủ đạo. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Đến nỗi kia hai cái thứ đầu hắn là không có biện pháp. Có thể lại đây đã là cho mặt mũi. Còn muốn thế nào? Loki cầm đi Tesseract, kế tiếp hắn sẽ như thế nào làm? Vị nào có thể cho ta một cái kiến nghị? Hắc trứng kho ở cố ý nâng lên ở đây mọi người địa vị. Đem chính mình nhân vật định vị ở hiệp trợ thượng, mọi người không phải Loki con run trong bụng. Ai biết hắn nghĩ như thế nào a? Ngay cả Thor cái này cùng Loki từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca đều không rõ ràng lắm. Càng miễn bàn người ngoài, tiên cung tam dũng sĩ Trung Anh Tuấn soái khí. Am hiểu sử dụng trường kiếm Fandro ở Thor cái này tiểu đoàn đội chung vẫn luôn kiêm nhiệm quân sư. Nhân vật, lúc này liền có điểm do dự mà nói. Hắn có thể hay không phản hồi Asgard? Chúng ta đây cần thiết lập tức trở về. Asgard có nguy hiểm. Thor một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ship giữ chặt hắn. Ý bảo đừng xúc động. Vài lần kề vai chiến đấu, nàng đã tán thành địa cầu bên này những người này chiến lực. Tự nhiên không hy vọng Thor lỗ mãng hấp tấp mà chạy về đi. Đem nguyên bản có thể kéo đến giúp đỡ vứt bỏ, huống chi Bella cũng ở đây. Một cái truyền tống mà thôi. Sẽ không so Bifrost chậm nhiều ít, cục trưởng. Maria, Hugh đột nhiên đi tới. Nàng cấp hắc trứng kho xem tín hiệu truy tung báo cáo, Loki cũng không có hồi Asgard. Hắn ở New York, Hugh nhìn về phía cúi đầu tính toán Stark. Truy tung tín hiệu biểu hiện, Tesseract liền ở Stark cao ốc, ngụ ý là Loki khẳng định cũng ở nơi đó, Captain America đối New York. Rất có cảm tình, dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên thành thị, nghe nói địch nhân ở New York. Hắn lập tức đứng lên nói, chúng ta đây cần thiết an bài New York thị dân lui lại. Kế tiếp chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, Hugh lại nhìn về phía cúi đầu tính toán một người khác. New York thị dân phi thường bình tĩnh. Ta tuyến nhân nói, hôm nay lại có một đám súng ống cùng C4 tiến vào New York thị. Ta cho rằng tạm thời còn không cần lo lắng thị dân. Nên lo lắng chính là Stark cao ốc, Bella cùng Stark còn trong lòng vô bên đốc mà tự hỏi. Phảng phất cái gì thuốc nổ, cái gì cao ốc đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Hết chương.